Này cô hầu, làm vợ anh nhé. Chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thập Vĩ ca, về sớm một chút thì tốt, không thể để yên cho chúng đâu. Đụng vào Bang Thiết Lam thì cứ xác định đi là vừa. Nói xong Tiểu Mộc cúp máy. Nhàn Tiếu bất ngờ lay lay vai Tiểu Mộc hét. Tiểu Mộc, cậu bị điên không mà gọi Thập Vĩ ca về. Cậu ấy là người mạnh nhất Bang Thiết Lam. Đối phó với loại Bang Cơ Vân thì chỉ cần Hồng Ly đi là được rồi. Tố Tố đang bị thương thì cho thêm Lan Hoa đi theo. Đâu cần gọi Thập Vĩ ca về. Không hỏi cậu ấy về có ngày. Tập đoàn Thiết Lam sẽ bị con nhỏ Thanh Thanh đốt. Giọng nói lạnh lùng đáng sợ của Tiểu Mộc khiến Nhan Tiếu buông tay khỏi vai cô, nhìn bằng ánh mắt thẫn hờ hơn bao giờ hết. Kim Dung đứng nhìn Tiểu Mộc và Nhan Tiếu, sau đó lấy điện thoại ra gọi điện cho Nam Huyền kèm với lời cảnh báo. Nam Huyền, xem ra lần này cậu không bảo vệ được cô người yêu bé nhỏ. À không, là con hồ ly tinh xấu xa Thanh Thanh được đâu. Nó chọc chị Đại nổi giận rồi. Cô nói cái gì Kim Dung, Thanh Thanh chọc Tiểu Mộc nổi giận. Nam Huyền ngạc nhiên không hiểu chuyện gì. Kim Dung tiếp tục nói, đúng thế, Thanh Thanh dám đốt ba Thiết Lam. Cậu nghĩ xem con hồ ly tinh xấu xa Thanh Thanh kia có được chị Đại để yên không? Chị Đại đã gọi cả Thập Vĩ ca từ Trung Quốc về đấy. Nam Kỳ cầm máy của Kim Dung khiêu khích thêm Nam Huyền, một người như cậu chơi thân với Tiểu Mộc và biết người của Bang Thiết Lam thì chắc không phải không biết Thập Vĩ ca là người mạnh nhất trong bang nhỉ. Nói đến đây Nam Kỳ cúp máy trả cho Kim Dung, anh cười một cái với Kim Dung nói thì thầm gì đó khiến cô cười khúc khích. Ellen nhìn hai bọn họ tâm tình với nhau mà thở mạnh một cái. Có thật là bọn họ từng tính trả thù Tiểu Mộc và Nam Huyền như Nhan Tiếu nói không nhỉ? Thập Vĩ ca là người Việt chính hiệu, được Tiểu Mộc đưa sang Trung Quốc quản lý chi nhánh của tập đoàn Thiết Lam bên đấy lấy. Là người mạnh nhất trong bang, cô ấy đánh nhau thì chỉ có thắng chứ không có thua. Cái tên Thập Vĩ ca là khi cô ấy sang Trung Quốc đổi lại. Nhan Tiếu rất lo lắng khi Tiểu Mộc gọi cô ấy về. Ai mà không biết chị Đại Bang Thiết Lam ghê gớm như thế nào. Xuyên tỷ xin lỗi Nam Kỳ nha, lâu quá mới cho Nam Kỳ xuất hiện. Tiểu Mộc trở về nhà họ Nam, Nam Huyền thấy cô trở về thì lập tức chạy đến kêu lên. Tô Tiểu Mộc, chuyện mà Kim Dung nói có phải là thật không? Cậu gọi cả Thập Vĩ ca từ bên Trung Quốc về để xử lý Bang Cơ Vân là thật. Thế cậu nghĩ mình nói đùa chắc, thiệt hại lần này không hề lớn đâu, chỉ vài trăm triệu. Nhưng nhiều lần con nhỏ Thanh Thanh đó đốt ba Thiết Lam thì thiệt hại của tớ không dừng lại ở đó đâu. Đừng xin xỏ, tớ sẽ không tha thứ cho nó đâu. Tiểu Mộc cứ thế bỏ lại Nam Huyền đi lên phòng, bước chân thực sự vững mạnh vào sàn nhà. Cô nghĩ, Nam Huyền, xin lỗi cậu, tốt nhất chuyện này cậu không nên xen vào. Nó gì khiến cậu bị tổn thương thôi. Nhưng Nam Huyền lại nghĩ, Tiểu Mộc dù có chuyện gì, tớ vẫn sẽ luôn thích cậu. Mình sẽ giúp cậu thoát ra khỏi cái bóng tối mà tự cậu tạo ra và tiếp nhận tình cảm của mình. Cách chương.